Tôi xin mến chào quý vị và các bạn. Kính thưa quý vị và các bạn, rất vui khi được gặp quý vị và các bạn trong bộ truyện Bác Cổ phần 6 Hóa Phàm của tác giả Dạ Táng. Như đã thông báo ở bên Facebook, bên fanpage, mặc dù là cho đến giờ phút này thì mình chưa có trả tiền tác quyền cho Dạ Táng đâu. Nhưng mà bởi vì hai anh em cũng đã có cái thời gian làm việc với nhau cũng lâu lâu rồi. Thế cho nên là Dạ Táng cũng rất là thoải mái tạo điều kiện để cho mình khất nợ, bởi vì là cái chi phí tác quyền nó không hề nhỏ. Thế nên là mình biết là anh chị em đang rất mong chờ cái phần 6 này, là một cái phần truyện cũng rất đồ sộ. Mình cũng mạn phép là cứ đưa lên trước, tiền thì lúc nào có đủ chi phí tác quyền thì mình gửi sau. Ngày hôm nay thì A Tuấn sẽ cùng với các bạn đi đến phần 6 của Bác Cổ Hóa Phàm để khát khao hy vọng từ một người mang trong mình rất là nhiều những cái thân phận và muốn trở về một cuộc sống bình thường nhất, chỉ đơn giản là hai cổ của quê hương Bình Định, đơn giản nhất là như vậy. Liệu Bác Cổ có làm được việc đó hay không? Trên cái chặng đường đã qua dài dằng dặc vừa rồi, chúng ta đã thấy đã có rất nhiều nhân vật bá đạo đã xuất hiện, có người giúp, có người cản trở, thậm chí còn có kẻ muốn giết, muốn tiêu diệt Bác Cổ. Nhưng tất cả đều vượt qua. Vậy phần 6 này thì Bác Cổ có hóa phàm được hay không? Chúng ta sẽ cùng xem. Bộ phần 6 này thì A Tuấn dự định đọc trong vòng khoảng tầm 23 hoặc 24 tập, sẽ được phát sóng vào 19 giờ hàng ngày. Để ủng hộ tác giả Dạ Táng thì các bạn hãy truy cập vào Facebook của tác giả Dạ Táng mà A Tuấn đã dán ở dưới phần mô tả của video. Chia sẻ các tác phẩm của Dạ Táng tới đông đảo độc giả hơn nữa. Và Dạ Táng cũng đang chắp bút chuẩn bị viết phần 7. Đồng thời còn có một bộ truyện khác, đó là bộ Pháp Sư Khang, cũng đang dục dịch chuẩn bị đăng đàn. Thì các bạn có thể inbox tác giả Dạ Táng để tác giả ất vào trong nhóm riêng của từng bộ truyện để đọc, theo dõi. Để ủng hộ A Tuấn, hãy chia sẻ video này tới bạn bè của mình, đặc biệt là những fan hâm mộ của Bác Cổ. Và đừng quên hãy donate giúp A Tuấn chi phí mua tác quyền qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu tập 1 của phần 6 Bác Cổ Hóa Phàm. Tại một nơi hoang vu hẻo lánh, dưới ánh sáng mờ mờ từ trên trời soi xuống, màn sương đêm như là một tấm áo khoác bạc phủ lên toàn bộ nơi đây. Các loài ăn đêm đang rục rịch cho cuộc đi săn và bị săn chuẩn bị diễn ra. Một con hổ lớn đang khẽ rình mồi, từ từ mò đến bên một dòng thác. Ở đó có một người đang ngồi im thiên thít. Con hổ rón rén tới gần, chuẩn bị chồm lên vồ lấy. Ấy nhưng cả người nó bỗng nhiên như bị một thứ áp lực cực lớn, vô hình đè xuống. Hổ kia cảm giác mình chỉ cần tiến thêm một chút nữa thôi, thì bản thân nó là một con hổ, sẽ bị ăn tươi nuốt sống. Nó khẽ nuốt một ngụm nước bọt, lui lại đằng sau rồi mất hút. Các loài ăn đêm cũng tránh xa thác nước này. Người đang ngồi ở kia như là một ảo ảnh, lúc mờ, lúc ảo, lúc chân thực. Như là chúng ta ném một viên đá xuống mặt hồ, viên đá dập dềnh lăn tăn, tỏa sóng khắp mặt hồ rồi yên lặng lại. Người này khẽ đứng lên, đôi mắt của người này sâu như biển, chứa muôn vàn thăng trầm. Khắp cơ thể người này dần dần lưu chuyển từng làn khí, làm cho không khí xung quanh đây dần dần bị méo mó. Khẽ há miệng, hút thật mạnh những làn sương mù xung quanh vào trong miệng của người này, khẽ hà ra một hơi, một nhịp, rồi sau đó quay người lại. Không ai khác, người này chính là Bác Cổ. Lúc này, ông ta chỉ còn là một hư hồn, không có thân xác. Sau lần đại chiến trước, thân xác của Bác Cổ đã bị phá hủy hoàn toàn, hai cánh tay bị nổ tung, ở bụng là một vết thương rất nghiêm trọng, máu trong người đã khô kiệt. Nhưng may mắn ông ta được lão tăng đưa về bảo quản, cho nên chưa có gì phải đáng lo. Bác cổ biết đây là thời điểm quan trọng, bước ngoặt trong cuộc đời và con đường tu luyện, chính là phá rồi lại lập. Ông ta phải tu lại hồn phách của mình một lần nữa, lần này không được phép phạm sai lầm nào. Bác cổ khẽ đưa bàn tay lên, những dòng chú màu vàng hiện lên. Ông ta lẩm bẩm: Niết bàn kinh là sơ thừa hóa phàm, mình muốn sống lại thì phải thống ngộ tất cả nhân sinh trong cõi người, lấy đó làm nền tảng thì mới nghịch chuyển từ tử thành sinh được. Khẽ nắm bàn tay lại, xoay người rồi biến mất. Ở trong màn đêm trong thác nước chỉ còn lại những cái bóng mờ ảo, mờ ảo. Lúc bấy giờ, ở một thị xã biên giới gần Campuchia, sau một cơn mưa sáng sớm, nơi đây tấp lập những đoàn người buôn bán qua lại với nhau, những dòng người từ những vùng quê xa chở hàng lên buôn bán. Này này này, anh hai, à, mua bánh trắng dừa đi anh, là đặc sản của miền Trung nữa. Ê kia, mày trộm của bà, mày định chạy đấy phải không? Này, nghe tin có người vừa mới chết. Những âm thanh ồn ào cứ thế diễn ra, khiến cho nơi này sôi động lắm. Một bóng người mặc quần áo bà ba màu đen bạc, lẫn bùn đất, tóc dài buộc đằng sau, ở bên ngoài khoác một tấm áo mưa, được bện bằng rơm khô và lá dừa. Ở trên đầu đội một cái nón lá đã rách, ấy chính là bác cổ. Ông ta vốn dĩ không sợ ánh nắng mặt trời, thậm chí hiện hữu ngay giữa ban ngày chính là nhờ niết bàn kinh. Bác cổ phát hiện khí niết bàn giúp cho hư hồn có thể tồn tại giữa ban ngày, không cần phải lo sợ ánh mặt trời, và tồn tại giống như là có thân xác, đồng nghĩa với việc ông ta vẫn có thể cầm nắm, tác động lên vật chất. Bác cổ tới đây là muốn hóa thành một người thầy thuốc, chính tay quyết định sinh tử của người khác. Đúng lúc này, ông ta nghe thấy tiếng của mọi người xung quanh, họ đang đi về một hướng. Này, nhà ông Phú Điền lại có người chết, chả biết cứ làm sao, mau mau đến xem. Bác cổ nghe vậy, khẽ mỉm cười, theo dòng người đến trước cửa nhà của ông Phú Điền. Nhìn thấy giữa sân là một đứa trẻ đang nằm im, miệng trào bọt trắng lẫn máu. Mắt của nó đã toe toét máu và những sợi tơ máu đã nổ tung. Tay chân lại như có dấu bầm tím, những đầu ngón tay như là bị người ta dùng búa đập vào. Một người đàn ông thấp lại có chùm râu dê ở dưới cằm, nheo mắt. Lại có thêm một đứa chết. Bầy còi trưa nay ăn gì rồi nói lại tao. Những người xung quanh lắc đầu. Hình như là người ở của nhà ông đó. Tội ghê, chả biết vì sao mà chết. Một người chen ngang. Tôi có học thuốc, để tôi xem. Mọi người vội vàng tránh đường cho người này vào. Người này khẽ bóp miệng của đứa bé ra để xem khoang miệng, thì một làn hơi từ bên trong bay ra. Người này hít hơi này thì sắc mặt xây sầm tái lại, rồi ngã xuống đất, miệng cũng sầu bọt mép. Những người khác thấy vậy sợ hãi lùi ra. Bác cổ lắc đầu, chen lên, lấy một khúc củi bóp miệng người kia lại, nhét ngang vào bên trong, tránh người kia cắn vào lưỡi. Đoạn lên tiếng: Có ai có kim châm hoặc cái gì đại loại như vậy không? Có ai to khỏe thì ra đây giữ giùm tôi, để tôi cứu chữa. Ba người đàn ông lực lưỡng đi đến đè lên người nọ. Một người phụ nữ lấy ra một cái túi đỏ. Không biết là kim thêu thì quan bác có dùng được không? Bác cổ gật đầu, cầm lấy. Lấy ra ba cây kim, khẽ dùng nó đâm lên ba huyệt đạo ở trên đầu người kia. Đoạn dùng tay từ từ ấn ở bụng, đẩy ngược lên trên. Lấy cho tôi một ít đất sét thấm nước và một cái đũa đi. Những người xung quanh vội đi tìm, đưa chúng nó cho bác. Bác cổ cầm lấy, dùng đất sét chét lên trên cây đũa, kề vào trong miệng của người nọ. Lấy thêm bốn cây kim, đâm vừa phải vào các huyệt đạo ở ngực, ở cổ. Dùng tay bứt một lọn tóc của người này, quấn quanh ngón tay. Đưa ngón tay đó lên miệng rồi móc ra. Kỳ lạ là người này bỗng nhiên như con cá giãy đành đạch, cả người giãn cả lên, ở trên bụng trương lên rồi mở miệng ổng ọc mà nôn. Bác cổ rút cây đũa và những cây kim châm trên người, dùng tay vỗ lên trán của y, vuốt dần ra sau gáy. Người này phun ra một bụng máu đen đầy tanh hôi, thở dốc, miệng vẫn còn nhiều máu, những vết châm cũng chảy ra máu đen. Bác Cổ đưa tay đón lấy một cốc nước, đưa cho người này súc miệng, phun ra hết bùn đất trong miệng. Ông ta vỗ vai người này, khẽ đến gần thi thể của đứa bé. Bác Cổ dùng tay ấn vào vùng mắt của nó, cương phù lên như là quả bóng bàn, cảm giác như chỉ cần dùng lực là nó nổ tung. Khẽ lắc đầu nói, đứa trẻ tội nghiệp này chắc là ăn trúng nấm mẫn cụt rồi. Người kia bây giờ khỏe lại, nhìn bác Cổ. Thưa ông, nó là nấm gì? Bác Cổ khẽ lắc đầu. Là một loại nấm mọc dại ở trong rừng, thường là mọc trên xác chết của các loài có độc, hấp thụ lượng độc tố trong đó. Nấm này hình dạng như là quả trứng, thân thấp, màu nâu sẫm, không bắt mắt, dễ khiến cho người ta nhìn tưởng là không có độc. Ấy mà ăn vào chỉ có phá máu, mắt bị chèm ép sưng phù, cái chết không hề dễ chịu đâu. Ông Phú Điền nọ nghe vậy mới nói, hay, đứa nhỏ này chắc là lại tiếc tiền không dám ăn cơm lên mới vào rừng lấy đồ để ăn. Thôi, ta cho thêm tiền để người thân nó về làm ma chay, coi như là cho người nhà nó làm vơn. Nói đoạn, ông ta đi vào bên trong. Mấy người ở trong nhà ông ta mặc đồ kín, quấn khăn, đeo găng tay, nâng cái xác quấn vào trong cái chiếu, chờ người thân của nó đến nhận về. Bác Cổ nhìn quanh, thấy một hình bóng đứng thẫn thờ. Ông ta đi tới nhìn nó, khẽ truyền âm. Cháu có điều gì muốn nói sao? Đứa trẻ nhìn bác Cổ, ánh mắt đầy đáng thương rồi bất giác biến mất. Bác Cổ giật mình định đưa tay chộp lấy nhưng không kịp. Nhìn về phía ngôi nhà của ông Phú Điền, nheo mắt lại. Có kẻ trong nhà của ông ta dùng thuật thâu hồn phách, cưỡng ép hồn phách của đứa nhỏ này. Bác Cổ cũng không định vào tìm hiểu, bởi vì dù sao đây là giữa ban ngày ban mặt, tự ý xông vào nhà người ta với cái lý do đó thì không được. Ông ta khẽ quay người đi. Rồi thì người khi nãy bỗng nhiên chạy theo. Thầy, thầy ơi, xin thầy chờ tôi một chút. Bác Cổ quay lại nhìn người kia. Anh có chuyện gì? Người đàn ông nói, tôi thấy thầy là y dược cao tay, cho nên muốn mời thầy về làng của tôi chữa bệnh cho dân. Bác Cổ nheo mắt, khiến cho người nọ lúng túng. Thưa thầy, là như thế này, dân ở làng tôi đều là người nghèo, đường xá xa xôi không đến được thị xã chữa bệnh, mà tôi thì ngu dốt, lại được dân làng tin tưởng góp tiền cho đi học thuốc, ấy mà không có tiến bộ được bao. Tôi mong thầy rủ lòng thương mà đến làng, tuy nghèo nhưng mà chúng tôi hứa là chúng tôi trả đủ tiền. Nhìn anh ta một hồi lâu, bác Cổ nói, đi đi. Dạ. Ta nói đi trước dẫn đường, ta theo sau đâu. Dạ, thế thì để con thuê cái xe ngựa đưa thầy về, không thể để thầy đi bộ như vậy được. Bác Cổ nhìn anh ta, nghiêm mặt tỏ vẻ không hài lòng. Để tiền đó lo cho dân làng, đi ngựa từ đây xuống chỗ anh cũng tốn đến 5.000 đồng. Lấy đó mua gạo cho người khó khăn nó có ý nghĩa hơn. Ta còn sức, ta sẽ đi bộ. Dạ vâng, thầy dạy phải. Vậy là cả hai đi bộ về làng của người này, mà không hề hay biết từ trong nhà của lão Phú Điền có một người đang ngồi ở bên dưới một tầng hầm. Xung quanh là các bộ quan tài nhỏ đang rục rịch. Hai người bác Cổ và anh nọ vừa đi vừa trò chuyện. Quên, nãy giờ nói chuyện mà con chưa có xưng tên với thầy. Con tên là Khoai, năm nay con 22 tuổi. Cho con hỏi là xưng hô với thầy như thế nào cho đúng. Bác Cổ nói lạnh nhạt, là Hai Cổ. Anh Khoai nghe như vậy thì gật đầu. Vậy con gọi thầy là thầy Hai. Cả hai đi hơn 30 cây số mới về đến làng của anh Khoai. Bác Cổ nhìn thấy cái cổng làng đã cũ, tên của làng đã bị mưa gió phá hủy, không thể đọc nổi. Anh Khoai nói, bác Cổ mới biết, ấy gọi là làng cam. Do khi trước và hiện giờ, người dân làng này trồng nhiều cam lắm. Bác Cổ dừng lại, nhìn về phía một cái miếu nhỏ, chỉ cao ngang cặp người lớn, kích thước cỡ như cái thùng phi. Cái miếu cũ kỹ, được xây chỉ có một trụ, dựng trên một mô đất cao. Hai bên có dùng dĩa để ốp vào. Mỗi cái lại có một chữ. Có hai cánh cổng nhỏ hai bên, trong vẫn có đèn đuốc, nhan khói nghi ngút. Bác Cổ khẽ nhìn, thấy một bức tượng đất được đặt phủ một lớp vải đỏ, thế nhưng để hở phần thân. Anh Khoai vội giải thích, thầy Hai đừng có sợ, Đây đây là miếu nào làng cô à, con nó có ở đây từ lâu lắm rồi, hình như cũng sắp đến 15 năm nữa. Bác cổ à lên một tiếng, đi qua ngôi miếu, nhưng ông ta cũng mơ hồ cảm nhận ở bên trong miếu có tồn tại một linh hồn. Đi theo anh Khoai vào trong làng Cam, bấy giờ trời đã tối. Anh Khoai dẫn bác cổ về nhà của anh ở tạm. Nhìn ngôi nhà được xây theo kiểu nhà thờ cúng chính diện, bên phải là phòng khách, dẫn ra phía sau là phòng ngủ và bếp. Bác cổ gật đầu khi thấy ngôi nhà này dọn dẹp tươm tất. Anh Khoai mới nói: "Dạ, bẩm thầy con đi lâu lâu mới về, cho nên nhà được hàng xóm qua phụ dọn dẹp. Thầy hai ra sau giếng rửa tay rửa mặt cho khỏe, con đi thổi nồi cơm với qua bên nhà hàng xóm mua ít cá rau về làm bữa." Bác cổ gật đầu đi ra giếng nước, thả thùng nước có buộc dây xuống mà múc lên. Nhưng đúng lúc bấy giờ từ dưới giếng ùng ục bùng lên một lượng khí nhỏ. Bác cổ nheo mắt nhìn cái gầu nước, đưa tay bụng lấy một ít nước đưa lên, ngửi thấy mùi lạnh lẽo quen thuộc. Ông nheo mắt đi đến sát bên giếng, ngó xuống dưới, một màu đen kìn kịt. Bởi vì là buổi tối, tuy nhiên ông ta vẫn thấy ở bên dưới có một viên đá nhỏ đang âm ỉ tản ra âm khí. Bác cổ đưa bàn tay ra giữa miệng giếng, bóp lại thành chảo. Từ trong tay hiện ra một âm chảo mơ hồ, âm chảo lượn lờ, dần dần chìm xuống nước. Thế nhưng vừa chạm vào mặt nước thì một kết giới lóe lên. Kết giới này màu lam, sử dụng tiếng Campuchia mà nó hiện lên những dòng chú thuật, hấp thu toàn bộ âm khí rồi đẩy ngược về trong âm chảo. Bác cổ định dùng pháp lực để trục vớt viên đá thì ở đằng sau vang lên tiếng của anh Khoai: "Thầy hai ơi, dạ cơm nước đã xong, thầy thầy vô dùng bữa." Bác cổ khẽ dừng lại, đi vào trong nhà. Anh Khoai đã dọn sẵn một mâm cơm ở trên bàn, có một nồi cơm nhỏ, một đĩa cá rô với một tô canh rau rèn nấu tép, thêm một bát cà pháo với mắm. "Dạ, thưa thầy, do vội quá cho nên con chỉ chuẩn bị được có nhiêu đây. Dạ, có gì con mong thầy thông cảm." Bác cổ gật đầu. "Những món này lại vừa đúng là món ta thích. Cậu không phải lo khẩu vị của ta thế nào, ăn cơm đi." Nói đoạn, cầm chén cơm với đôi đũa. Anh Khoai cũng như vậy. Bác cổ ăn từ tốn, nhưng thực ra ông ta cũng đâu có ăn được. Chỉ dựa vào những thứ đó cho vào trong miệng, dùng thuật che mắt, phủ lấy anh Khoai, dùng pháp lực bọc lấy những đồ ăn này, sau đó tiêu tán chúng đi. Ăn xong một chén, ông ta nói: "Ta chỉ ăn vậy thôi, anh cứ ăn hết đi, không cần phải để dành." Anh Khoai nhìn bác cổ ậm ừ, anh ta cũng đói lắm. Sức thanh niên phải ăn cỡ phải đến 8-9 bát cơm, thêm cả cháy thì càng tốt. Bác cổ mới ăn hết có bát, mà anh ta đã qua bát thứ tư. Bác cổ đứng dậy, đoạn đi ra sau nhà. Vừa đi ra thì khẽ mở bàn tay, trong đó là những thức ăn mà ông ta đã che đậy lại. Khẽ phất tay lên, một ngọn lửa xuất hiện. Đây chính là âm hỏa mà vong hồn hay sử dụng. Bác cổ là 9 hư hồn tụ lại thành một, cho nên khác với những âm hồn khác, hư hồn được hiểu như là ảnh phản chiếu của một người nào đó. Chỉ khác là nó không có thân thể hữu hình, nhưng vẫn có pháp lực, vẫn có thần thông như khi còn sống, vẫn kèm theo đó là những khả năng của những âm hồn bình thường. Thế nhưng hư hồn không phải là lựa chọn sáng suốt, bởi vì hư hồn rất dễ bị tổn thương khi thân xác xảy ra chuyện. Bác cổ cũng như vậy. Âm hỏa bốc lên thiêu đốt những món ăn khiến chúng dần sạm lại, giống như là đồ bị ôi thiêu rồi từ từ phân hủy, như một quá trình bình thường. Bác cổ quay lại nhìn cái giếng, âm thầm để ý nó. Đi đến bên gần cái giếng, đôi mắt mở to, đồng tử của ông ta rực lên. Cùng lúc đó, ở trên bầu trời bỗng nhiên vang lên những tiếng eng éc đến rợn cả người. Từ trên cao, một đàn chim lợn từ đâu bay tới, đậu trên nóc nhà kêu lên inh ỏi. Bác cổ dừng tay lại, lạnh lùng nhìn về phía chúng. Thân thể của con chim lợn bị một luồng âm khí đang bao phủ, chúng như là sợi dây và con rối nối vào để cho người khác điều khiển. Bác cổ khẽ cười, ngừng lại đi vào trong nhà. Ông ta tự tin rằng mình che giấu thân phận là hư hồn, khó ai mà có thể nhìn ra được. Anh Khoai đang thu dọn mâm cơm, nghe vậy, anh ta vớ lấy một khúc củi, chạy ra ngoài ném lên đàn chim lợn. "Mẹ chúng mày, kêu réo cái khỉ gì?" Bầy chim lợn bị đuổi đi, nhưng chúng vẫn không quên rú lên từng hồi. Những tiếng kêu của bầy chim lợn trên bầu trời vang vọng đến ghê rợn. Nhìn sang bên đấy, thấy hướng của âm khí là tỏa ra từ đầu làng. Bác Cổ chỉ lắc đầu, đoạn quay sang nói với anh Khoai: "Ta đi nghỉ trước, ngày mai phải dậy sớm để thăm bệnh cho người dân." "Dạ vâng, thầy hai cứ đi nghỉ đi." Ở giữa phòng khách và bếp có một khoảng không gian, nơi ấy có một cái giường và một cái võng, chắc là để cho khách ở lại qua đêm. Bác Cổ leo lên võng, thầm nhắm mắt lại. Thế nhưng ông ta làm sao mà ngủ được? Ông ta đang âm thầm vận khí, đưa các luồng khí vào đúng các hồn mạch, rồi từ từ tu luyện. Anh Khoai đi ra sân, khẽ rít một hơi thuốc cho tỉnh người. Anh ta pha sẵn một ấm trà, ngồi xuống uống một mình. Bất giác, một cơn gió lạnh thổi vào gáy, làm cho anh Khoai rùng mình. Quái lạ thật, sao giữa mùa hè mà lại có gió lạnh là sao? Định đi vào nhà lấy cái áo khoác thêm vào cho đỡ lạnh, thì bỗng nhiên ở ngoài sân vang lên tiếng lọc cọc, giống như người đang đi guốc gỗ. Anh Khoai quay sang nhìn thì ngạc nhiên, hỡi ôi, một cảnh tượng hãi hùng. Một đứa bé mang guốc, đầu to như cái trống, căng phồng cả ra, các mạch máu đã giãn ra hết cỡ, ấy mà chỉ cần chạm nhẹ, có khi cái đầu của nó nổ tung nánh bột. Đứa bé vừa mang guốc, vừa nhảy lò cò, tạo ra tiếng lạch cạch, đến rùng rợn đáng sợ. Đoạn, miệng nó cười khanh khách: "Một bước bị moi ra, hai bước ta bị băm nhỏ, ba bước ta bị hí hí nhét cho người ăn, hí hí hí hí." Anh Khoai lúc này đã ú ớ, toàn thân run lên bần bật, miệng cứng đơ không có nói được nữa. Các cơ chân cơ tay cứng ngắc, không cử động được. Đứa bé đầu to bò đến chỗ của anh Khoai, ánh mắt của nó mở to đầy ngây thơ. Ròi bọ bắt đầu chui ra khắp người của nó, thân xác của nó đang dần dần bị phân hủy, nhìn trông gớm ghiếc. Lúc chỉ còn cách anh Khoai độ 2 mét thì từ trong nhà vang lên tiếng của bác Cổ: "Cậu Khoai có ngoài đó không? Lấy cho tôi cái mùng để dắt nào. Ở ngoài này muỗi nhiều quá." Tiếng nói của bác Cổ giống như là một liều thuốc, làm cho tinh thần của anh Khoai bỗng nhiên tỉnh táo trở lại. Anh Khoai lấy hết sức bình sinh, vọt ra ngoài mà hét lên: "Mà! Thầy ơi! Có mà! Có mà!" Anh ta chạy đến cái võng mà bác Cổ đang nằm. Bác Cổ đã đứng dậy, nắm lấy vai của anh Khoai: "Bình tĩnh." Anh Khoai ú ớ lắp bắp: "Thầy ơi! Có mà!" Bác Cổ quát lên một tiếng, dùng sức ghì vào hai vai của anh Khoai. Hai ngọn tam muội ở hai vai lại bùng lên cháy bình thường, không còn chập chờn như khi nãy. Giọng của bác Cổ nghiêm túc: "Bình tĩnh, từ từ nói, chậm thôi, hít thở sâu, chậm thôi, từng từ một." Anh Khoai được bác Cổ trấn an đã đỡ sợ hơn, làm theo bác Cổ, nuốt ngụm nước bọt, kể rõ mọi chuyện ở sân. Bác Cổ lắng nghe mọi chuyện rồi bảo: "Đi ra ngoài đó xem." Anh Khoai thấy có bác Cổ đi cùng thì đã đỡ sợ, ấy nhưng khi đi ra ngoài sân lại chẳng thấy gì nữa. Anh ta lắc lắc đầu chỉ về phía sân, diễn tả lại cảnh tượng mình gặp khi nãy ra làm sao. Nhìn anh ta một hồi lâu, bác Cổ nói: "Chắc là cậu bị trúng gió, gặp ảo giác thôi. Lại hút cả thuốc lá nặng cho nên ảo giác đó. Ra ngoài rửa mặt rồi đi ngủ đi." Nói đoạn quay về chỗ nằm. Anh Khoai thì một mực tin là mình đã gặp nó. Thế nhưng sau khi bác Cổ thuyết phục, cũng đành chịu ra giếng rửa mặt. Lại càng đinh linh là liệu mình có nhìn nhầm hay không. Bác Cổ nằm lên trên võng, khẽ thì thầm cười: "Quỷ hài nhi, ngôi làng này có nhiều điều mờ ám đi." Đoạn ông ta từ từ nhắm mắt lại, chìm sâu vào trong minh tưởng. Ấy thế nhưng lúc này, ở ngôi miếu hoang đầu làng lại xuất hiện những dị tượng. Từ trong miếu chảy ra những dòng chất lỏng đỏ đặc sệt như máu, bốc mùi tanh tưởi. Độ 2 giờ sáng, Anh Khoai bây giờ đã nằm ngủ, ngáy phò phò như sấm. Anh ta nằm gần chỗ bác cổ bởi vì vẫn còn sợ. Bác cổ thì vẫn đang minh tưởng, vận chuyển những luồng chân khí đưa ra lấy vào đều đặn. Đúng lúc này ở bên ngoài cửa sổ, một cái bóng đỏ vụt ra, âm khí ngùn ngụt bùng lên, làm cho bác cổ phải chú ý. Tuy nhiên vẫn không dừng lại, mà ông ta vẫn tiếp tục tu luyện. Một luồng sương mờ nhạt từ cửa sổ đi vào, phủ lên hai người. Anh Khoai bị làn sương kia phủ lên, cũng lập tức ngừng gáy ngáy mà im lặng, giống như là một người bị dính thuốc mê. Bác cổ không cần giả vờ, vẫn im lặng. Từ từ một cái bóng đỏ từ bên ngoài khẽ đưa đi qua vách tường, đứng nhìn anh Khoai. Nó đưa tay ra tạo thành chảo, từ từ muốn vồ xuống người của anh Khoai. Bác cổ lúc ấy tuy không mở mắt, nhưng biết rõ tình hình xung quanh. Ông ta hé môi thở ra một luồng khí xám. Luồng pháp lực này mỏng manh chập chờn, như có, như không, để cho cái bóng đỏ kia không hay biết. Luồng pháp lực đi vào người của anh Khoai, đoạn biến mất. Vừa lúc móng vuốt của cái bóng kia chạm đến mặt của anh Khoai, toàn thân anh ta lóe lên, luồng pháp lực khi nãy đánh thẳng vào cái bóng. Một tiếng hét kinh khủng vang lên trong đêm. Tiếng hét man dợ, vang vọng, vô cùng kinh hãi. Cái bóng phun ra quỷ huyết, hoảng hốt nhìn anh Khoai, ráo rác nhìn xung quanh. Thế nhưng không thấy có ai cả, chỉ có một người đàn ông đang nằm im thiêm thiết như chết bên cạnh, ở chỗ cái võng. Nó nhèo mắt nhìn anh Khoai một chút rồi biến mất. Bác cổ bây giờ chỉ khẽ nở nụ cười, tiếp tục minh tưởng tu luyện pháp lực của mình. Cái bóng đỏ vừa biến mất thì vừa lúc từ sau giếng nước xuất hiện những luồng dao động dữ dội. Bấy giờ bác cổ mới mở mắt ra ngồi dậy. Ông mở cửa đi ra giếng, nhìn ra ngoài thì thấy cái giếng đang bị bao phủ bởi một lớp kết giới mà hồi tối mình đã thấy. Thế nhưng lớp kết giới này bây giờ đang rùng rằng, có dấu hiệu muốn bị phá vỡ. Đi đến gần miệng giếng, nhìn thấy ở bên dưới giếng là một chấm sáng đang cố thoát ra. Ấy chính là viên đá đã vẫn âm ỉ tản ra âm khí. Bác cổ để ý, ở bên trên viên đá dưới giếng có một chữ kim thuộc dạng phạn tự đang rùng rằng thoát ra khỏi kết giới. Đúng lúc này, ở bên ngoài hàng rào có một bóng người lững thững lướt tới. Là một người thấp bé gầy gò, đầu đội nón, tay chống gậy, đi đến bên cái giếng. Bác cổ khẽ quay người, đoạn hòa mình vào trong bóng tối, lặng lẽ quan sát người này. Người này đi đến miệng giếng, lấy ra một sợi chuỗi lần lần, miệng lẩm nhẩm đọc những tiếng thần chú kỳ lạ. Bác cổ nghe vậy thì nghiêm mặt, bởi vì câu thần chú của người này đọc, tiếng niệm chú vừa dứt thì kết giới đè mạnh xuống, viên đá dưới giếng cũng bị đẩy lui. Tất cả mọi chuyện dừng lại, không hề có chuyện gì nữa. Người này đoạn cất sợi chuỗi, quay người bỏ đi. Bác cổ mới hiện lại hình dáng, vuốt nhẹ lên thành giếng. Thú vị lắm, hay lắm. Sáng ngày hôm sau, bác cổ và anh Khoai dậy sớm dọn lại căn nhà cho sạch, chuẩn bị đi đón dân làng đến thăm khám bệnh. Bác cổ dọn một cái bàn lớn, sắp xếp theo ghế ngồi để chờ đợi, đun thêm mấy bình thủy để pha trà. Anh Khoai cũng đã đi tới từng nhà, thông báo cho mọi người tới khám bệnh. Ai nấy nghe tin anh Khoai mời được người thầy thuốc giỏi thì hồ hởi, đi qua bên đấy ngay. Khi mọi người đông đủ, thì một người có vẻ là trưởng làng Cam đi ra đến trước mặt bác cổ mà nói to với cả làng. Thưa bà con, bấy nhiêu năm làng ta thiếu một người thầy lang thăm khám chữa bệnh. Thằng Khoai đi ra ngoài học thuốc nhưng sức nó chưa đủ. Ấy mà trời cao thương nó may mắn gặp được thầy hai. Thầy ở lại làng khám chữa bệnh cho chúng ta. Ấy xin bà con nổ một tràng pháo tay hoan nghênh thầy hai. Tiếng vỗ tay đồm đốp vang lên. Bác cổ cũng gật đầu đáp lễ. Chờ tiếng vỗ tay dứt hẳn mới nói. Thưa bà con, tôi là Hai Cổ, là người lang bạt tứ cố vô thân nay đây mai đó. Có duyên gặp được chốn đất lành chim đậu này, cộng thêm sự tin tưởng yêu thương của bà con, tôi sẽ làm đúng phận sự, hoàn thành tốt nó. Lại thêm một tràng vỗ tay. Ông trưởng làng tên Chín cầm một cái túi vải màu đỏ đưa tới, ý là lễ chung, muốn bác cổ nhận cho mọi người vui. Bác cổ cầm lên, cảm nhận lấy, thấy bên trong dường như là những món đồ trang sức quý giá. Đoạn nói: tôi nhận, thế nhưng tôi không lấy làm của riêng, mà sẽ lấy cái này làm quỹ khuyến học cho bọn trẻ. Thời buổi này chỉ có học mới thoát nghèo, lúc đó đám trẻ trở thành người tài có ích cho đất nước. Đoạn ông đưa túi cho anh Khoai, rồi bắt đầu ngày thăm khám bệnh. Những người có bệnh nền hoặc là xương khớp thì ông ta cẩn thận khám kỹ. Những người dạo này thấy người uể oải đau ốm, thể trạng kém cỏi thì lại càng phải thận trọng hơn. Khám từ sáng tới gần 1 giờ trưa mới hết người tới khám. Dù sao bác cổ cũng là hồn phách, cũng biết mệt mỏi, cho nên vươn vai hít sâu một hơi đi ra bên ngoài sân. Đúng lúc này có một cô gái từ ngoài cổng bước vào. Nàng đội nón lá, mặc áo bà ba, trong tay cầm một quả dừa khô và một túi cam. Cô nhẹ nhàng nói: Dạ mời thầy Hai uống nước dừa cho mát. Bác cổ nhìn ra ấy là Út Ly, chính là con gái của ông Chín trưởng làng, bảo cứ để đó một lát uống sau. Út Ly nhìn bác cổ, ánh mắt tò mò. Cô thấy người thầy lang này chỉ chạc độ 25 đến 27 là căng, là quá trẻ. Từng cử chỉ lời nói ấy vậy mà lại già dặn điềm đạm, tạo cảm giác thanh tao, không phô trương, đao to búa lớn. Ấy nhưng mà khí chất thì vượt xa hẳn người thường. Cô nán lại nói: dạ thầy Hai, sao thầy không cắt tóc cho trời cho mát, trời đang mùa hè đó. Bác cổ mỉm cười: là do vợ tôi thích tôi để tóc dài đó. Cô đi về đi, kẻo nắng gắt. Tôi còn nghỉ, buổi chiều còn khám bệnh cho mấy người già nữa. Cô Ly nghe bác cổ nói đã có vợ thì trầm xuống rồi đi về nhà. Anh Khoai mới đi ra ngoài, trên tay cầm bình thủy với một ấm trà. Thầy Hai, thầy thấy cô Ly làm sao? Là cô đẹp lắm đúng không? Cô ấy là hoa khôi khi mà còn đi học đó. Đám trai làng này ai cũng tơ tưởng là lấy được cô Ly về làm vợ. Khi mà nãy thầy Hai nói có vợ là sao? Ê, thầy ơi, đàn ông năm thê bảy thiếp là cái chuyện bình thường. Bác cổ nghe vậy, đôi mắt của ông ta lạnh lại. Anh Khoai nói xong thì bỗng nhiên cả người lạnh toát, như là có dòng điện vừa chạy qua, lan ra khắp cả người. Anh ta đứng sững, cảm giác như là đứng trước một cơn sóng thần cao cả chục mét đang ập tới. Một cảm giác vô lực đập tan ý định phản kháng. Nó không phải là như lần gặp quỷ, anh ta còn có thể ú ớ bò lết chậm chậm vào nhà, mà lần này cả người anh Khoai cứ như là một sợi bún, rệu rã. Nhận ra mình không thể kiểm soát nổi toàn thân, cả bàn tay, cả đôi chân dần dần mất đi cảm giác. Cái bình thủy đang cầm ở trên tay rơi loảng xoảng trên nền nhà, đập loạn xạ cả lên. Cảm giác máu ở trong người chảy nhanh hơn, đôi mắt nhòe đi, tai oang oang, không còn nghe thấy gì. Ấy thế nhưng mọi thứ chỉ tồn tại trong vòng độ 10 giây rồi biến mất. Bác cổ không quay lại, đi vào nhà chỉ buông lại một câu: lần sau đừng nói tới chuyện này, hiểu chưa? Anh Khoai cũng chỉ gật đầu vô thức: Dạ con biết rồi thầy Hai. Bác cổ vào phòng ngủ, lấy cái túi đựng đồ nghề mà dân làng đã chuẩn bị sẵn, mang lên vai. Đi mất hơn 30 phút sau, anh Khoai bấy giờ mới đứng ở trong nhà giật mình: từ nãy giờ mình bị làm sao vậy? Nhìn xuống thấy cái bình thủy và ấm trà đang nằm vương vãi trên nền, cầm lên xem có nứt vỡ hay không. Anh ta cũng không hề có ấn tượng hay là biết mình vừa trải qua cảm giác gì, nó dường như bị xóa đi vậy. Anh Khoai ngớ người thắc mắc đi ra sau nhà, nhưng không thấy bác cổ đâu, nghĩ ông ta đi xem bệnh. Bác cổ đi hỏi thăm từng nhà, đến thăm từng người. May mắn là có con nít chỉ đường cho ông. Ngôi làng này thật sự hoang sơ, dường như tách biệt với thế giới ở bên ngoài. Mặc dù đã có đường dây dẫn điện vào làng, thế nhưng vẫn dùng đèn dầu và nến để đốt. Vào nhà một người có tuổi, châm cứu đả thông máu huyết, dặn dò thêm vài điều rồi lại khoác túi đi. Vừa đi khỏi nhà bệnh nhân thì cô Ly với mấy thiếu nữ ở trong làng dường như đi hái cam về đi qua. Vừa nhìn thấy bác cổ, các nàng cười khúc khích: dạ chào thầy Hai, giờ thầy vẫn còn đi khám bệnh à thầy? Bác cổ gật đầu: tôi vừa từ nhà ông bà Hoa châm cứu xong, các cô đi về đi, kẻo muộn rồi. Đoạn khẽ đội cái nón lá, cô Ly đưa cho bác cổ một túi cam: thầy Hai ăn một chút cam cho nó đỡ khát. Bác cổ lắc đầu: không cần đâu, cô cứ giữ lấy. Nói đoạn dạo chân nhanh đi về cuối làng. Cô Ly nhìn theo bóng dáng ấy, ánh mắt hụt hẫng. Mấy cô gái bên cạnh trêu đùa. Sao? Là cảm nắng thầy hai đúng không? Mà cũng đúng thôi, nhìn thầy hai khác hẳn với cái đám giai làng mình đó. Bác cổ đi đến một đoạn vắng thì đằng sau vang lên tiếng. Ê, thằng đằng trước. Bác cổ thản nhiên, thế nhưng từ phía sau có bốn người thanh niên cao lớn được lưỡng chặn lại, vây quanh nhìn ông ta. Ở phía sau, có một người ăn mặc kiểu như Tây, cầm một điếu thuốc phì phèo. Mày là thầy hai, hả? Ất ơ mới về làng này đúng không? Bác cổ vẫn im lặng không nói. Người thanh niên lại tiếp. Mày á, mày liệu hồn tránh xa em Ly ra. Tao mà thấy mày lại gần em Ly là mày ốm đòn nghe con. Đoạn người thanh niên chỉ tay vào mặt của bác cổ, định động tay động chân, nhưng ông ta chỉ khẽ lắc đầu. Tuổi trẻ nông cạn, chưa trải sự đời. Chiều ngày hôm ấy, có mấy người làm ruộng đi về, thấy đám thanh niên nằm la liệt ở dưới mương, mặt mày tái xanh tái xám, miệng ú ớ không nói thành lời. Người thanh niên chỉ tay vào bác cổ mà nói, thì ngón tay bị bẻ quật về đằng sau gãy vụn, bàn tay bị bóp nát, cổ tay bị vặn chật, cánh tay bị gãy làm ba. Mấy kẻ khác thì nhẹ hơn. Họ được đưa về nhà cứu chữa, rồi đưa đến nhà anh Khoai. Sau một hồi, đám thanh niên tỉnh lại, hỏi chuyện gì thì chúng nó ngơ ngác. Nợ này, mày có nhớ chuyện gì không? Ấy mà tất cả đều lắc đầu, dường như là chúng nó bị xóa ký ức, không tài nào nhớ được. Riêng thằng bị phế một tay, miệng cứng đơ và bị câm luôn, không thể nào nói nổi. Bấy giờ, bác cổ cũng đã thăm khám bệnh nhân của mình, đang xem cho một trung niên bị mắc tiểu đường. Bác cổ chỉ cho ông ta cách dùng củ khóm phơi khô, sao vàng, khử thổ, dùng nó mà sắc nước uống, chăm chỉ tập bài thể dục mà ông ta chỉ mỗi sớm. Sau đó lại khoác túi đi lại về nhà anh Khoai. Trời đã chập choạng tối, trên đường càng lúc càng vắng. Bác cổ vẫn ung dung bước đi, ấy thế nhưng trong lòng đã cảm thấy có điều thú vị. Tiếng bước chân của bác cổ đi ấy nhưng lạo xạo, ở đằng sau lưng dường như có tiếng bước chân khác đang đi theo mình vậy. Bác cổ đi nhanh thì nó đi nhanh, ông ta đi chậm thì nó lại đi chậm. Ở phía trước, sương mù từ đâu phủ xuống răng kín. Bác cổ khẽ mở miệng hừ một cái. Đây là hiện tượng ma quỷ dùng thuật che mắt gây áp lực bằng cách đi sau lưng họ, khiến cho nạn nhân vừa mệt vừa hoảng hốt, cho đến khi nạn nhân đuối sức, chúng nó sẽ ra tay hãm hại. Bác cổ nảy ra một ý. Chúng mày dùng bài này là nhiều rồi đúng không? Lần này để tao cho chúng mày nếm thử cảm giác đó. Đoạn bàn tay của ông ta lóe lên một làn sương đỏ. Đây chính là vu thuật Tây Cương đang được vận lên. Bác cổ khẽ há miệng, thổi ra một luồng khí đỏ đen. Luồng khí lượn lờ quấn lên những đầu ngón tay. Ông ta vẫn đi bình thường, không quay đầu lại. Bởi vì người bình thường nếu như trong trường hợp gặp ma quỷ che mắt, tạo ảo giác sợ hãi, thì phải giữ bình tĩnh, tuyệt đối không được quay lại. Nếu như quay ngang lại thì sẽ tự thổi tắt ngọn dương hỏa ở trên vai. Ấy chính là điều ma quỷ mong muốn. Vũ khí từ trong người của bác cổ dần dần lan ra chân, rồi lan rộng thấm vào trong làn sương mù. Bác cổ dừng lại, đoạn nói to. Có ai ở đây không? Đằng sau lưng của bác cổ vang lên tiếng cười ma quái, nghe đến rùng rợn trong màn đêm. Chờ tôi với nào? Quay lại chờ tôi với nào? Thầy hai! Bác cổ dừng lại. Ở đằng sau lưng vẫn cứ vang lên tiếng bước chân. Độ 10 giây, ông ta đi tiếp. Toàn bộ không gian ở nơi đây bây giờ đã bị vũ khí của ông ta bao phủ. Bác cổ đưa bàn tay làm động tác chậm chậm vén lên. Ở sông bên kia, khung cảnh của con đường làng Cam lại hiện ra. Bác cổ bước qua, quay lại nhìn đằng sau. Nơi ấy đang bị một lớp sương mù bao phủ. Bác cổ đăm chiêu. Tu vi của con quỷ này cũng khá. Tao tạm thời nhốt mày lại vài ngày, cho mày đi lòng vòng trong đó. Ở bên trong sương mù che phủ, có hư ảnh mà bị ông ta giữ lại. Hư ảnh này giống hệt như bác cổ, vẫn cứ đi, không cho thứ đằng sau lưng vượt qua mình. Bác cổ đưa bàn tay phất mạnh, toàn bộ sương mù bị gió thổi bay, trả lại khung cảnh bình thường, mà thản nhiên đi về nhà anh Khoai. Bấy giờ thì trời đã tối đen như mực, con đường làng tối hun hút, đèn điện của lác đác vài nhà cũng không đủ soi ra. Đêm nay nhiều mây, không trăng, ấy mà đối với bác cổ thì không có vấn đề gì, vẫn cứ bình thản về nhà. Ông ta chả có gì phải sợ trên cõi đời này nữa, chết thì mình cũng đã chết. Âm thần cũng dám ra tay diệt sát, vô số những chuyện xảy ra đã rèn cho ông ta một cái đầu lạnh lùng điềm tĩnh. Chợt đằng sau lưng có tiếng người con gái vang lên. Thầy hai, thầy hai, thầy chờ tôi với. Phía sau có ánh đèn dầu leo lét, một hình dáng mà đã quen, chính là cô Ly. Cô Ly chạy lên thở hồng hộc. May mà gặp thầy hai, tôi vừa đưa cơm cho ba tôi canh đó. Hôm nay đến lượt ổng canh vườn cam. Bác cổ chỉ gật đầu rồi không nói. Chợt cô Ly ngả về phía trước, ôm lấy chân. Ui ạ, đau. Hình như là tôi bị chật chân đó. Bác cổ nhìn cô Ly, lấy ra một lọ thuốc đưa cho cô ấy. Đoạn nói thoa vào đi là có thể tự đi được. Cô Ly cầm lấy lọ thuốc bôi vào chân. Anh dìu tôi được không? Bác cổ đi tới, dùng tay bẻ mấy cành cây to, lấy mấy sợi dây trong túi ghép lại thành cái nạng, làm thoăn thoắt điêu luyện, đoạn đưa cho cô Ly, rồi nhìn cô ta lạnh nhạt. Cô Ly đành dùng cặp nạng bác cổ vừa mới làm tạm, rồi đi về phía sau. Cả hai đi qua một đoạn vắng vẻ, chỗ ấy có ngôi nhà bỏ hoang. Chợt cô Ly nói, thầy hai ơi, tôi cảm thấy là mệt đau đầu quá, đi vào đó nghỉ ngơi một chút được không? Cô ta sẽ khẽ bấm hở hai cúc áo, đoạn vén tóc nhìn bác cổ. Bác cổ liếc sang căn nhà hoang rồi cũng gật đầu, vào trước đi. Nghe như vậy, cô Ly hí hửng đi ngay vào trong nhà hoang. Vào bên trong, chờ đợi một hồi lâu vẫn không thấy bác cổ đi vào. 5 phút trôi qua mà không có động tĩnh. Vội nhìn ra bên ngoài mà không thấy ông đâu. Bấy giờ, bác cổ đã đi về đến nhà của anh Khoai. Thấy anh ta đang ngồi tiếp chuyện với ông Chín trưởng làng và một người nữa. Ấy lại chính là cô Ly. Bác cổ chào hỏi ông Chín với cô Ly. Hai người buổi tối đang ở nhà ăn cơm. Ông Chín thấy đau đầu cho nên cả hai cha con đi qua muốn nhờ anh Khoai xem giúp. Bác cổ thầm nghĩ. Cái làng này lắm ma quỷ thật. Ngồi nói chuyện với hai người một hồi thì họ đi về. Bác cổ lại hỏi anh Khoai một lần nữa xem tình hình ngày hôm nay ra sao. Rồi đi ra giếng múc nước rửa mặt, đi lên võng nằm. Anh Khoai thắc mắc nhìn bác cổ, cớ làm sao mà không có đi thay đồ. Đêm đó họ đang ngủ. Bác cổ bỗng nhiên mở chừng mắt, đi ra ngoài sân. Ở ngoài hiên có cái bàn nhỏ dùng để tiếp khách. Bác cổ ngồi xuống, mở cái nắp quả dừa khô, lấy trong đó ra một ấm trà, rót vào trong cái ly. Hơi nóng bốc lên, che phủ một khoảng trên mặt của ông ta, dường như đang tính toán điều gì đó. Đặt ly trà xuống bàn, khẽ hít một hơi hương trà. Ông ta không thể uống, nhưng vẫn có thể cảm giác được hương thơm. Bác cổ rất thích trà. Ngón tay dần dần tỏa ra một lượng vũ khí, đưa ngón tay vào trong ly trà nhẹ chấm xuống. Mặt nước trà dường như biến thành một tấm gương, nơi ấy đang bị bao phủ trong sương mù. Một cái bóng đen đang ngồi lù lù gầm thét. Nó dùng pháp lực đánh phá khắp nơi nhưng không thể thoát khỏi. Bác cổ lại rót thêm một ly trà khác hưởng thụ, đưa tay chấm vào mặt gương. Cùng lúc đó, ở chỗ cái bóng đen đang bị giam giữ, xuất hiện một ngón tay từ trên trời giáng xuống đánh thẳng vào cái bóng đen. Bóng đen kêu thét lên một tiếng, toàn thân đầy âm khí và oán khí tỏa ra. Hai tay của bóng đen đưa lên, đánh thẳng vào ngón tay khổng lồ nọ. Ấy nhưng mà cứ như trứng trọi đá, ngón tay vẫn đâm thủng qua lớp khí hộ thân của nó, rồi đụng mạnh, hất tung nó ra xa. Bác cổ khẽ cười, lấy ra một viên sỏi nhỏ cỡ như hạt ngô, thả vào trong ly trà. Viên sỏi ngay lập tức biến mất. Ở bên chỗ của cái bóng đen kia, lại có một tấm bia đá từ từ đè xuống, nhốt cái bóng đen lại. Thu lại ngón tay, rồi thu hồi tất cả pháp thuật. Bóng đen bị giam ở một nơi vắng vẻ bên đường. tấm bia đá kia trở thành một viên sỏi nhỏ. Bác cổ hất ly trà xuống nền. Thần thông của Niết Bàn Kinh mới có da lông đã ghê gớm như vậy, không biết là luyện đến đại thừa thì còn kinh khủng thế nào đây. Ở trong nhà vang lên tiếng lục cục của anh Khoai. Anh này nửa đêm thức dậy vì khát nước, định ra nhà ngoài thì nhìn thấy bác cổ. Bác cổ cũng nói là khó ngủ, ra đây hóng gió. Anh Khoai ậm ừ, mắt nhắm mắt mở vào nhà ngủ tiếp. Bác cổ khẽ sâu chuỗi là những sự việc vừa diễn ra, biết được ở ngôi làng này có che giấu một bí mật nào đó. Mặc dù không muốn xen vào, nhưng khi nhìn thấy viên đá ở dưới giếng đã có lòng muốn tìm hiểu. Phạn tự ở viên đá là chữ kim, theo ngũ hành là phải khắc ở trên kim loại, ấy vậy mà lại trổ ở trên viên đá thuộc thổ. Bác cổ cũng không đi theo lối suy nghĩ ấy, bởi vì bể học bao la, nếu như cứ vịn vào một thứ thì không bao giờ đi xa được. Ông ta lại nghĩ đến một chuyện, có lẽ chữ kim đó không phải là ám chỉ ngũ hành, mà là tên của một thứ, chính là kim cang phục ma. Bác cổ cũng nghĩ đến chuyện này, thế nhưng để chắc chắn, ông ta nên đi tìm hiểu xem ở đâu đó trong ngôi làng này có ba chữ còn lại hay không. Nếu có, ấy sẽ là một chuyện lớn. Bởi vì kim cang phục ma thường xuất hiện ở dạng trận pháp cực đại, dùng để trấn áp vạn ma bách quỷ hoặc những yêu ma tồn tại tu vi cực cao. Bác cổ cảm nhận được ở làng Cam này đang hiện diện một trận pháp và tà khí khiến cho ông ta bắt buộc phải lưu tâm. Gần đây chỉ gặp ma quỷ tầm thường không đáng để trong mắt, nhưng ông ta vẫn quyết truy ra manh mối từ chúng. Bác cổ khẽ nở nụ cười, ngẩng mặt lên nhìn trời. Đúng là huyền pháp đã gắn liền với mình rồi. Cho dù muốn là một người thường, là một thời lang nhỏ nhoi, quanh đi quẩn lại cũng vẫn cứ gặp lại nó. Ông ta lắc đầu, đi vào võng để minh tưởng. Ấy thế nhưng ở bên ngoài ngôi nhà, một đàn chim lợn bay qua, tụ lại thành thân ảnh một người gầy gò ốm yếu. Hắn ta khẽ đăm chiêu, rồi lại hóa thành một đàn chim lợn mà bay đi mất, biến vào trong bóng đêm mù mịt, chỉ để lại những tiếng kêu ghê rợn. Gần 4 giờ sáng, cả làng đang ngủ thì được một phen tỉnh giấc khi nghe có tiếng kêu thất thanh vang lên. Cứu! Có ai không? Cứu tôi với! Cứu tôi với! Bác cổ mở tràng mắt, anh Khoai cũng bừng tỉnh. Hai người vội vàng lấy túi đồ chạy về chỗ tiếng hét. Ở đó có một ngôi nhà cấp 4. Ở phía trước sân đã có rất nhiều người đang tụ tập. Bác cổ và anh Khoai tới được nơi thì tất cả mọi người giạt ra để cho hai người đi vào trong. Nằm ở trên giường là một cậu bé độ 15 tuổi đang trợn mắt. Khắp người nó đang co giật đùng đùng, sùi bọt mép, miệng ngầm gừ đáng sợ. Bác cổ đi tới, nắm lấy đứa bé, khẽ nhíu mày rồi lui lại nói với anh Khoai. Cậu đến khám đi. Anh Khoai ngạc nhiên nhìn bác cổ, rồi cũng đi đến bên giường. Bác cổ đứng sau lưng của anh ta, khẽ dùng thuật khống hồn, định vào trong người của anh Khoai điều khiển anh ta. Khẽ ra lệnh cho anh Khoai tới gần đứa bé, dùng khăn nhét vào miệng để không cho đứa bé bị cắn lưỡi. Anh Khoai đang bị bác cổ điều khiển. Anh ta nói hình như không phải là trúng gió, mà là bị trúng tà. Mọi người nghe thế vậy thì kinh sợ nhìn nhau. Vậy thì làm sao bây giờ? Đúng rồi, mau lấy đi câu dâu tẩm nước tiểu, vụt nó, biết đâu chụp được cái vong đó ra. Thế nhưng anh Khoai lại nói, không làm như vậy được. Bởi vì dùng roi tẩm nước tiểu có thể đánh làm đau ma quỷ cư ngụ ở trong người. Nhưng nếu như đánh mạnh, có thể trục xuất, đánh văng cả hồn phách của nạn nhân. Lúc đó, cái xác đã trở thành cái xác không hồn, hễ bị ma quỷ khác nhập vào. Đã có nhiều trường hợp thiếu hiểu biết xảy ra, những hậu quả đau lòng. Chuẩn bị trước cho ta một ít nước ấm, một ít gừng tỏi, củ ấu, nấu sẵn một nồi nước xả, đem tới cho ta một ít cho bếp và chân nhang, lấy một ít nước ở trên ban thờ, đun sẵn một ít rượu ấm. Đây là thủ thuật và cách để trục vong ra khỏi người của nạn nhân một cách an toàn và rất có hiệu quả. Bác Cổ vốn dĩ không ra tay là bởi vì ông ta cảm nhận được có một kẻ có pháp lực đang đứng lẩn ở trong đám đông và nhìn. Người này đã mang một món đồ giúp ẩn đi khí tức, khiến cho những pháp sư tu vi thấp không nhận ra được. Bác Cổ muốn xem tại sao người này có tu vi. Tu vi thậm chí còn khá như vậy, việc trục vong dễ như trở bàn tay, thế mà tại sao lại không đứng ra giúp. Và bác Cổ cũng biết có kẻ thứ ba là yêu ma đang thử hai người mình và Khoai. Bác Cổ khẽ mỉm cười nói, chim lợn sao cũng khá đâu. Ở trên cành xoài ngoài kia có một con chim lợn đang quan sát toàn bộ mọi chuyện. Đứa bé đang nằm ở trên giường, người đàn ông đang cố gắng ghì chặt lấy nó. Anh Khoai đang bị bác Cổ điều khiển bắt đầu làm công việc trục vong. Anh ta nói với người nhà lên ban thờ đốt nhang khấn vái gia tiên phù hộ cho đứa bé, còn anh Khoai làm việc. Anh giã nhỏ toàn bộ củ ấu và tỏi, sau đó cho vào trong rượu đã đun ấm. Bát nước lấy ở trên ban thờ thì cậy miệng của đứa bé đổ vào một ít. Tiếp đó lại dùng rượu ngâm, tỏi và củ ấu xoa lên thái dương và hai vai của đứa bé, dùng ngón tay chấm rượu lên ngực, viết lên bao gồm tên họ, ngày sinh. Anh Khoai hỏi người nhà đứa bé ghi lại cho chính xác, lấy do bếp thổi lên làm cho ngực đứa bé hiện lên những chữ phù phủ trong do bếp. Bứt 6 sợi tóc quấn quanh các chân nhang đưa cho người nhà, 3 cây nhang cắm vào một bát. Cho dù có chuyện gì cũng nhất định là không để cho nó bị đổ hoặc bị cháy. 3 cây nhang còn lại thì cắm vào bếp. Đoạn anh Khoai dùng ngón tay ấn mạnh, từ từ gia tăng sức lên mi tâm của đứa bé, rồi bắt đầu gọi tên. Vừa đổ thêm một ít nước, động tác đưa bàn tay dọc xuống theo sống mũi của đứa bé. Cứ làm như vậy cho đến khi bỗng nhiên đứa bé gầm lên độc ác. Chúng mày chờ đi, chờ đi, chúng mày đang bị lừa vào chỗ chết, lừa vào chỗ chết. Ấy thế nhưng vừa nói xong, đứa bé lăn ra bất tỉnh. Anh Khoai đưa tay vào miệng nó rồi móc họng ra. Lúc lôi ra là một đoạn tóc bùa màu đen. Đứa bé bừng tỉnh. Cuối cùng nó nôn ói ra một đống nước bùn đen tanh hôi lẫn lá cây. Anh Khoai nói người nhà đem đứa bé đi tắm cùng với nước xả đã nấu khi nãy để khử uế, lấy lại một chút dương khí cho nó. Bấy giờ mới ngừng điều khiển pháp lực đè vào đầu những gì mà anh Khoai làm. Anh Khoai bừng tỉnh, nhìn bàn tay của mình rồi ngơ ngác. Quái lạ, nãy giờ là mình làm hết đi sao? Những người xung quanh liền đang khen rối rít. Cậu giỏi lắm, đi học thầy thuốc rồi lại học cả đạo pháp luôn. Anh Khoai gãi gãi đầu cũng không hiểu tại sao mình lại có thể làm như vậy. Sau khi đứa bé đã tỉnh táo lại một chút thì được đưa lên nhà để người lớn hỏi chuyện. Hồi chiều, thế có đi đâu không? Có nhớ những gì không? Có thể bậy có đập phá cái gì quanh đây không? Đứa bé nhắm nghiền mắt rồi kể lại. Lúc chiều nó có đi đá bóng với đám bạn, nhưng lỡ chân sút quả bóng bay xuống ruộng. Lo mò mẫm xuống thì dẫm lên một thứ, nhìn qua như là cái xương bàn tay. Nó sợ quá cho nên dẫm nó xuống sâu xuống bùn rồi về nhà. Ăn cơm xong, nó dường như cứ nghe có tiếng ai gọi ở bên ngoài cửa. Đi ra thì đầu óc choáng váng, không nhớ gì cả. Nó cứ đi lòng vòng rồi trèo vào trong nhà để ngủ. Bác Cổ và mọi người nghe vậy thì biết ấy là thứ gì. Anh Khoai mới nói, chỗ cháu chơi có phải là chỗ cây gạo gần sông không? Đứa bé gật đầu im lặng. Như nhắc tới chuyện này thì ai nấy đều sợ hãi, dâng lên một nỗi sợ hãi vô hình. Bác Cổ và anh Khoai đi về. Lúc trên đường đi, anh Khoai nói với bác Cổ, năm xưa chỗ làng tôi có chuyện động trời. Chỗ đất mà thằng bé nói khi nãy chính là nơi đã có một thảm cảnh. Bác Cổ nghe vậy thì quay sang nhìn. Anh Khoai thở dài một hơi. Năm đó chẳng hiểu vì chuyện gì mà nhà kia tính ra 8 mạng người đến đây tự tử tập thể. Thế nhưng họ chết lúc nào thì không ai biết. Có chuyện làm cho dân làng ai cũng sợ. Ấy là khi phát hiện ra thi thể của bọn họ ở chỗ đất đó, khám nghiệm tử thi, người ta nói là chết được 7 ngày. Là 7 ngày rồi đấy thầy hai. Chỗ ấy tuy vắng vẻ nhưng mà vẫn có người qua lại mà không một ai thấy cả. Còn chưa hết, trong 7 ngày đó, những người gần đấy lại vẫn thấy những người kia ở trong nhà, cửa đóng kín. Có hỏi qua thì chỉ nghe người ta nói là trong nhà không sao. Mấy người đi về, nhìn vào cửa sổ thì vẫn thấy bóng người đi đi lại lại. Nhưng không nghĩ là lúc đó người nhà đó đã chết. Bác cổ nghe vậy thì nghiêm mặt lại. Ngày mai tôi đó thử xem, săn tiện ghé qua nhà của ba gia đình đó xem sao. Cả hai người đi về nhà ngủ, nhưng sau lưng của họ vẫn có một con chim lợn bay là là. Đôi mắt của con chim lợn đỏ vằn lên từng tia oán khí. Nó nhìn chằm chằm vào anh Khoai rồi quay sang bác cổ. Thế nhưng không thấy có bất kỳ gì khác thường hay là pháp lực dao động. Nó đành bỏ đi. Bác cổ khẽ cười, tiếp tục đi về nhà anh Khoai ngủ. Khi anh Khoai ngủ say giấc, bác cổ ngồi dậy lấy cái nón rách của mình kèm theo túi đồ nghề đi ra ngoài. Đưa tay lên vẽ ở trên cửa một lá bùa rồi kết ấn đè lên. Lá bùa rực lên, lóe sáng, in sâu rồi biến mất trong cửa. Sở dĩ bác cổ làm như vậy là để đảm bảo an toàn khi anh Khoai ở một mình. Bởi vì ông ta biết thứ kia đã nhắm tới anh Khoai và nó sẽ làm gì để hại anh ta thì chưa biết được. Đi thẳng về phía gần sông, dù không biết khu đất ấy ở đâu. Ấy thế nhưng bằng kinh nghiệm của bác cổ và kèm theo oán khí, âm khí ngùn ngụt ở đây đang bốc lên, bác cổ vẫn tìm được. Nơi ấy là một bãi đất bằng có một cái sân thích hợp cho trẻ con ở đây chơi. Vừa nhìn qua một lượt, thấy nơi này đặc biệt. Ở bên dưới là một nguồn long mạch đã khô kiệt, thế nhưng vẫn cứ âm ỉ, chờ ngày được phục sinh. Ở trên long mạch, có thứ gì đó đang đè và ăn mòn dần dần. Đúng lúc ấy, có tiếng chân người đi tới. Đó là người mà bác cổ đã gặp ở giếng nước. Người gầy, chống gậy, tay đang lần một sợi chuỗi, vừa đi vừa lẩm bẩm câu gì đó. Người này đi đến giữa khu đất nhìn xung quanh. Chợt từ xa một đàn chim lợn bay đến rồi tụ lại thành một hình dáng người. Hình dáng ấy đen chùi chỗi, đôi mắt lại đỏ ngầu như than, khắp người tỏa ra quỷ khí nồng đậm. Người chống gậy mới nói: "Mày cũng chịu đến gặp ta rồi." Người kia hở hững đáp: "Thì sao, muốn nói gì thì nói đi, ta không dư giả thời gian." Người chống gậy mới nói: "Mày buông tha cho làng này đi, chỉ cần mày chịu, ta sẽ mở ra phong ấn thả mày tự do." "Bây giờ đã quá muộn rồi." Người còng lưng gằn giọng: "Đã vậy thì hôm nay ta với mày quyết sinh tử, có chết ta cũng kéo theo mày cùng." "Được lắm, thằng già mạnh mồm." Người chống gậy từ trong người ném ra sợi chuỗi. Sợi chuỗi lao vút lên không trung, tỏa ra pháp lực, bay vù tới cái bóng. Bóng đen đưa bàn tay, từ ấy một cái đầu người hiện ra mở miệng, cắn lấy sợi chuỗi. Hai bên va chạm vào nhau, rồi cùng lùi lại. Người chống gậy lấy từ trong người ra một lá bùa màu vàng, ở trên có được độ chú bằng mực đỏ. Lá bùa bay lơ lửng trên không trung, những câu thần chú hiện ra, đáp thẳng xuống người của cái bóng. Ấy thế nhưng cái bóng bay vụt lên. Đúng lúc ấy, người chống gậy kết ấn đánh thẳng vào, bụp một tiếng. Toàn thân bốc ra mùi hôi thối. Cái bóng đen ngã xuống đất, những lá bùa bay lên đè lên người của nó. Từng làn quỷ khí tỏa ra, kèm theo tiếng la hét đau đớn. Người chống gậy chạy nhanh tới vung cây gậy định đập xuống. Ấy thế nhưng khi cách cái bóng chỉ còn độ 2 mét, cái bóng gào lên. Toàn bộ dưới đất những bàn tay trắng bành bạch, thối rữa nhô lên, túm lấy chân của người chống gậy, kéo mạnh xuống. Cái bóng đen lúc này dùng quỷ lực phá bỏ tấm bùa khi nãy, rồi đứng dậy bước tới chỗ bị thương của người kia. "Mày thua rồi, chết đi thằng già." Người kia nét mặt căng thẳng, yếu ớt. Có ai không? Cứu tôi với. Cái bóng đen đưa bàn tay duỗi thẳng, những móng nhọn nhẻo ra, rợn người. Nó chộp thẳng vào đầu của người kia dứt khoát. Người kia cũng chỉ kịp kêu cứu một tiếng. Bác cổ đứng đó, vẫn cứ không hề đưa tay ra, mà vẫn chỉ nhìn. Bàn tay móng nhọn lao vút đến chỗ mặt của người kia. Ông ta vẫn thản nhiên quan sát. Vừa lúc bàn tay kia dừng lại, chạm đến mũi của người nọ, cả hai nhìn nhau. Người chống gậy thở dài. Ai, chúng ta lo xa rồi. Bóng đen kia kêu the thé. Thằng nhãi kia cũng không tới, lại tốn sức. Người chống gậy nói. Xém chút nữa là mày mới lấy mạng tao. Coi như đây là bài thử. Nếu như nó có đủ tài phép gan dạ thì đã đến kiểm tra. Thì ông cứ để lại vài thứ. Nếu nó biết đây là một cuộc đấu pháp thì càng vui. Đánh lạc hướng nó. Người chống gậy cười cười, lấy trong người ra một bình đựng máu. Lão vẩy ra xung quanh, dùng những mảnh giấy đốt giải cho ở khắp nơi. Cái bóng đen kia cũng trích ra một ít quỷ huyết tán ra xung quanh. Hắn thả quỷ khí ám vào một số cành lá ở nơi đây. Sau khi dựng hiện trường nơi này thành dấu hiệu đấu pháp, cả hai cùng tản ra, ai về nhà nấy. Khi cả hai đã đi khỏi nơi này, bác cổ mới từ từ hiện hình. Nhìn qua một lượt, đưa tay lên trời đọc chú. Sau một hồi thần chú, bác cổ lắc đầu. Đám này cũng biết phối trò đó. Đoạn thân thể dần dần ẩn trong sương mù biến mất. Sau đó chỉ độ 30 phút, toàn bộ khu vực làng Cam, không biết từ đâu, mây đen ùn ùn kéo đến, nổ đùng đùng lên, sấm chớp đình đoàng, lập lòe. Từng hạt mưa bắt đầu trút xuống, mưa nặng hạt. Trong màn mưa trắng xóa ấy, thân ảnh của bác cổ đi ở trong mưa. Mỗi một hạt mưa rơi xuống ấy nhưng kỳ lạ, không thể nào rơi ướt được người của bác cổ. Ngày hôm sau, bác cổ và anh Khoai đang đi bắt mạch cho người bệnh. Ở ngoài cổng có tiếng gọi hớt hải. Thầy hai ơi, cậu Khoai ơi, mau mau đi cứu người, cứu người. Ở ngoài cổng có một người đàn ông trung niên chạy vào. Ông ta vừa chạy vừa thở hồng hộc. Mẹ tôi sắp chết rồi, bà nguy kịch lắm, mau đi cứu người đi. Bác cổ và anh Khoai vội vàng lấy túi đồ nghề, chạy theo người đàn ông. Khi bước đến cửa nhà, đã thấy hàng xóm vây quanh đang chạy sang giúp đỡ. Ba người đi vào bên trong, thấy có bà cụ đang nằm thở thoi thóp, miệng đã trào ra bọt máu. Ấy thế nhưng kế bên đó là một người đàn ông 70 tuổi đang cất những món đồ vào trong túi. Đoạn ông ta quay sang nói, mọi chuyện đã ổn, giờ mọi người về đi, cho không khí thoáng đãng, bà còn thở. Người dân trong xóm vội vàng đi về, chứng tỏ lời ông lão này rất có sức nặng. Họ vừa đi vừa nói, ông cụ kia này giỏi thật, ra tay là chỉ có sống thôi. Thì trước giờ làng mình đau bệnh đều là nhờ ông. Người đàn ông đi vào nắm lấy tay mẹ mình, quay sang nói với ông lão Kiên. Cụ Kiên, mẹ cháu bị làm sao vậy? Ông lão liếc nhìn người nằm trên giường, đoạn nói, có phải mấy hôm trước có người thăm bệnh và bốc thuốc cho bà ấy hay không? Ngay bên lúc đấy giờ thì anh Khoai đi lên chắp tay. Dạ thưa cụ là cháu, có chuyện gì không đúng thì cụ cứ dạy. Ông Kiên lắc lắc đầu, vỗ vỗ vai. Những người già trong làng này đều là do một tay tôi chữa. Các anh là người trẻ học nghề chưa cao, suy nghĩ bộc trực, chưa biết là lý luận bệnh. Lần này may mà ta tới kịp, các anh rút kinh nghiệm cho. Anh Khoai vội đi đến bên giường định bắt mạch thì cụ Kiên quát, đừng có chạm vào. Anh là thầy lang mà làm việc tắc trách, Xem trước nữa mà hại chết người, còn có mặt mũi mà động vào người bệnh sao? Anh Khoai thẫn thờ, im lặng. Bác Cổ đi đến, vỗ vai nói: chúng tôi đã cố gắng hết sức. Nếu thầy lang nào cũng chữa khỏi bệnh thì phải gọi là Diêm Vương mới đúng chứ. Ai mà chẳng có khuyết điểm. Cậu Khoai còn trẻ, mắc sai lầm là tất yếu. Nhưng ấy là bài học để cậu Khoai rút kinh nghiệm, không cần ông phải dạy dỗ. Nói xong, người đàn ông trung niên quay sang nắm lấy cổ áo của anh Khoai mà đay nghiến. Cái thứ ngủ đần này, mày mà cũng đòi làm thầy lang à? Mày có biết mẹ tao suýt chút nữa vì mày mà hại chết hay không? Bác Cổ nắm lấy tay người đàn ông, lạnh giọng: vì những người như ông mà nghề thầy lang như cậu Khoai này không dám bỏ lòng tốt ra để chữa bệnh nữa, cũng không dám tận tâm để rồi bị người ta dội gắm nước lạnh nữa. Thầy lang là người, tôi nhắc lại, thầy lang cũng là người chứ không phải thần tiên hay là thần y, có thể chữa được bách bệnh, gặp ai cũng cứu được. Khoai, đi về. Cả hai người Bác Cổ và anh Khoai đi về. Vào trong nhà, anh Khoai như mất hết sức lực, nằm ở trên võng, vắt tay lên trán ngẫm nghĩ. Bác Cổ cũng mặc kệ anh ta, đi ra ngoài mua một cuốn vở, một cây bút, rồi ngồi viết gì vào trong đó. Cho đến buổi chiều, Bác Cổ đi xuống nhà thì vẫn thấy anh Khoai nằm ở võng. Đi ra mới nói: vẫn còn suy nghĩ chuyện lúc sáng sao? Bác Cổ ngồi xuống, đưa cuốn tập cho anh Khoai. Đây là những điều tâm huyết mà ta đã đọc được, ghi chép vào đó. Trong đó cũng có ghi các huyệt đạo, tác dụng của chúng và các bài thuốc dân gian, các phương pháp chữa bệnh hiệu quả. Anh cầm lấy rồi học dần. Anh Khoai cầm lấy cuốn vở, đặt lên trên bụng mà im lặng. Bác Cổ khẽ cười nói: anh đã thấy người chết bao giờ chưa? Có chứ, tôi học nghề y mà. Bác Cổ nói: như thế này, anh nghĩ người mẹ lúc sáng là còn sống hay là đã chết? Anh Khoai quay sang: người ấy còn sống sờ sờ thì tất nhiên là Bác Cổ nói: đừng để vẻ bề ngoài đánh lừa. Anh đã bắt mạch chưa? Đã kiểm tra kỹ lưỡng chưa mà nói như vậy? Cái này thầy hai cũng thấy đó. Ông kia nó không cho tôi đụng vào. Bác Cổ đứng lên: đừng có đổ lỗi, đó là tính kiên kỵ của người đàn ông. Anh chỉ nghe lời người khác mà anh không có lập trường. Anh có thể sai khi khám chữa bệnh, nhưng anh chưa kiểm tra thì làm sao biết ấy là do mình làm không đúng? Nghe người khác nói mình sai thì anh chấp nhận hay sao? Anh Khoai nghe vậy cũng có phần đúng. Bác Cổ lại cười cười: thôi, đừng có ủ rũ nữa, đứng dậy đi ra làm cơm đi. Sáng ngày mai tôi còn có việc, phải đi sớm nữa. Hôm nay cả ngày anh mệt mỏi rồi, dồn hết cho tôi, không thấy xấu hổ sao? Anh Khoai cũng bán tín bán nghi, nhìn người đàn ông này rất kỳ lạ. Dường như ông ta không chỉ là một người thầy lang mà mình mời về. Từ sâu trong người đàn ông bí hiểm này còn có điều gì kỳ lạ lắm. Anh Khoai thở dài đi xuống dưới bếp cơm nước. Bác Cổ đứng đó, nhìn ra bên ngoài trời. Cả ngôi làng Cam này bao phủ đầy âm khí và những âm mưu vô cùng hiểm độc. Hết tập 1. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Nếu như các bạn thấy hay thì hãy comment để lại những cảm xúc, góp ý với A Tũng, với tác giả. Và nếu như các bạn có tấm lòng hảo tâm muốn donate giúp A Tũng mua tác quyền thì đừng ngại. Địa chỉ thông tin donate được A Tũng dán ở phần mô tả của video. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ kết thúc. Xin hẹn gặp lại các bạn vào tập 2.